Những bức thư tình, chương 18, chính văn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa hóa, em đang làm gì thế? Giọng Giang Nghiên rất bình tĩnh, không hề có sự dịu dàng của xa cách gặp lại. Tôi túm lấy Đoàn Tử đang ngơ ngác bên cạnh, đẩy về phía trước, thành thật nói, con bé làm đấy, em đang dọn dẹp tàn cuộc. Giang Đoàn Tử nhe cái miệng sún răng. Giọng non nớt gọi, ba, Giang Nghiên tự nhiên bế Đoàn Tử lên, nhìn két sắt đang mở, khẽ nhướng mày, Đoàn Tử giỏi thật, còn biết cả mật khẩu. Vâng ạ, ha ha ha, tôi cười gượng, tuyệt vọng nhìn Giang Nghiên đưa Đoàn Tử cho dì bảo mẫu. Lúc dì bảo mẫu đi ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa lại giúp, nghe nói Hoa Hóa Nhân lúc anh không có nhà, đã đến quán ba, toang rồi. Chuyện mình khen trai đẹp, chắc anh ấy không biết đâu nhỉ. Tôi đang định lặng lẽ rụt người trốn xuống gầm bàn, ai ngờ Giang Nghiên dễ dàng xách tôi từ dưới bàn lên, đặt ngồi lên bàn, cạch một tiếng, đồng hồ được tháo ra, rơi vào trong ghế. Tôi sợ đến mức lập tức khai báo, em xin lỗi, em chỉ liếc nhìn một cái thôi, lịch sự khen họ vài câu. Giang Nghiên khựng lại, khẽ hỏi, họ, Hóa Hóa, em cũng gan thật đấy. Tôi sợ đến mất hết hồn vía. Khai tuốt tuồn tuột, em đến để trộm thư tình. Nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống, chặn đứng những lời lải nhải không ngừng của tôi. Trộm được chưa? Giọng nói trầm khàn của Giang Nghiên khiến toàn thân tôi mềm nhũn. Tôi chống tay lên vai anh. Em không biết ở đâu cả. Sau khi trộm được thì sao? Tôi nhớ lại ánh mắt nghi ngờ của cô bạn thân. Phải cho người khác xem. Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Giang Nghiên. Hóa Hóa, có những thứ không tiện cho người ngoài xem đâu. Anh nói dối, có phải em chưa từng xem đâu? Lời nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Đời này, mọi thứ đã thay đổi rồi. Kiếp trước, dù đối mặt với sự lạnh nhạt như vậy, thư tình của Giang Nghiên vẫn có thể viết ra những lời tình sâu tận xương tủy. Ai mà biết bây giờ anh có thể viết thành cái dạng gì chứ? Tôi nhận ra có điều không ổn. Em không xem nữa. Không được. Giang Nghiên ôm tôi đến trước một cánh cửa tủ. Mặt tủ phản chiếu rõ ràng gương mặt đẫm mồ hôi của tôi. Tôi che mặt, xấu hổ nói. Anh đừng, đừng mà. Em không xem nữa. Muộn rồi. Giang Nghiên đẩy ngăn bí mật ra, những lá thư dày đặc tràn ra ngoài. Anh tiện tay bóc một bức, đặt vào tay tôi. Hóa Hóa, anh yêu em nhiều lắm. Đến khi nhìn rõ chữ bên trên, mặt tôi đỏ bừng lên. B-N-T-H. Em không xem nữa, em không xem nữa. Nhưng Giang Nghiên không chịu buông tha tôi. Anh véo cằm tôi, giọng nói dịu dàng. Hóa Hóa, anh đã muốn làm thế này từ lâu rồi. Đọc ra đi được không? Trong lúc hoảng loạn, tôi tát anh một cái. Lực không mạnh không nhẹ khiến Giang Nghiên bật cười thành tiếng. Em muốn thế này cũng không phải là không được. Ngoan, thêm lần nữa đi. Em có thể mạnh tay hơn chút. Giang Nghiên, anh đồ B-N-T-H. Thả em ra, anh đã nói rồi. Em không thoát được đâu. Lén sau lưng anh ngắm trai đẹp, tội nặng thêm một bậc. Ngày hôm đó, tôi bị anh nhốt trong phòng sách suốt 24 tiếng đồng hồ. Sau khi ra ngoài, tôi không bao giờ nhắc đến chuyện thư tình nữa. Sau này, có phóng viên phỏng vấn hỏi tôi, Vạn tiểu thư, bức thư tình mà cô nói rốt cuộc ở đâu vậy à? Lần này, tôi không còn vẻ hăng hái như ban đầu nữa. Đối mặt với ống kính, tôi không chớp mắt, nhanh chóng trả lời, làm gì có thư tình nào đâu. Tôi C-H-E-M gió đấy. Thật đó, chính văn hoàn, cách chương.